Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, Trầm Hương hoàng tử, hoan nghênh quang lâm phi vũ cung. Nếu như cô chê cười, thỉnh ngồi bên này, bồi ta cùng dùng bữa thế nào? Hoa Trầm Hương cho mắt chợt lóe sáng. Công chúa thịnh tình, Trầm Hương tuân mệnh, công chúa mời, Tình Nhi, các ngươi tất cả lui xuống. Tình Nhi cùng Diệp Phong liếc mắt nhìn nhau, gật đầu lĩnh mệnh đi ra. Quân phi vũ vì Hoa Trầm Hương rót rượu, sau đó rót một chén trà cho mình, hướng hắn hơi dơ lên. Phi vũ thử lượng cô cao, lấy trà thay rượu kính Trầm Hương hoàng tứ một chén. Mong hoàng tử điện hạ cô trách tội. Con người Hoa Trầm Hương có điểm tinh quang lóng lánh, duyên dáng nhẹ nhàng nhếch môi, liền hiện lên hai nho nhỏ lúm đồng tiền. Phi vũ công chúa cứ thoải mái, đến, cạn, hy vọng chúng ta có thể ở chung vui vẻ. Hắn cũng là một người thú vị. Quân phi vũ nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy nam nhân này đặc biệt coi được, đặc biệt là cặp mắt kia, luôn luôn có ý cười, làm cho người ta cảm giác ấm áp như gió xuân. Mong ngươi ở phi vũ cung cao hứng mà đến, cũng có thể cao hứng mà về. Tin ta nhất định sẽ là chủ nhân tốt có thể nhiệt tình đãi khách. Quân phi vũ nhẹ nhấp một ngụm trà, nhìn hắn uống rượu xong, liền thuận tay gắp khối nem rán. Đến, ăn một chút gì đi. Tin ngươi cũng biết, chỗ này của ta cũng câu có nhiều quy củ, toàn bộ đều theo tâm tình ta. Vì thế, ở đây ngươi câu cần khách khí như thế. Bất quá, ở trước mặt mẫu hoàng, vẫn là phải giả vờ giả vịt. Quân phi vũ hướng hắn chừng mắt nhìn, bộ dáng linh động đẹp đẽ kia rơi vào cho mắt Hoa Trầm Hương. Giống như là thiên tử hạ lạc phàm trần, làm cho hắn cảm giác, chính mình nguyên bản tâm tràn ngập lo lắng đột nhiên như là thông suốt. Trước khi đến Phượng Hoàng Quốc, hắn và hoàng đệ suy nghĩ rất nhiều biện pháp ứng phó háo sắc công chúa ác danh truyền xa này. Nhưng hiện tại xem ra, nàng cô những cô phải là háo sắc công chúa cho lời đồn đại kia. Nói cô chừng còn là bảo vật, chính cái gọi lời đồn chỉ với trí giả. Xem ra hắn cũng muốn làm một hồi trí giả, người có hiểu biết sâu rộng. Hắn một bên dưới đáy lòng thầm may mắn, vừa cười vừa giáp khởi khối nem rán kia, đem hảo ý của nàng cũng ăn vào cho bụng. Ăn ngon cô, quân phi vũ mang theo vẻ mặt lấy lòng. Cười nhìn hắn, Hoa Trầm Hương đột nhiên cảm thấy cho lòng có một loại nhiệt lưu ấm áp khởi động. Nhịn cô được cũng nở nụ cười. Ăn ngon, đến, ngươi cũng ăn một chút. Kế tiếp, hắn rất tự nhiên tiếp nhận nhiệm vụ của nàng. Cô ngừng giúp nàng gắp thức ăn, bưng trà đưa nước, thẳng đến khi nàng tiêu diệt hết một bàn thức ăn. Vỗ bụng hô to, trời ạ, bụng ta ăn no sắp nứt rồi. Người này tuyệt đối cô phải là nữ nhân văn nhã. Hoa Trầm Hương lại có cảm giác cho tới bây giờ vẫn câu có trôi qua dễ dàng. Công chúa điện hạ, cô bằng chúng ta đi dạo một chút. Quân phi vũ đôi mi thanh tú vừa nhíu, yên lặng nhìn hắn, ngươi kêu ta cái gì? Công chúa điện hạ, quân phi vũ nắm lấy cánh tay hắn, ngẩng mặt cười duyên, sau này cô cho phép ngươi kêu công chúa điện hạ, ta kêu ngươi Trầm Hương, ngươi kêu ta phi vũ. Có được cô, loại này mang theo mệnh lệnh. Nhưng ngữ khí lại trưng cầu hắn đồng ý, làm cho Hoa Trầm Hương cô nói gì yếu ớt cười. Đáy mắt hiện lên sủng nịnh liền chính hắn cũng cô phát hiện. Gật đầu đáp ứng, nhìn thấy ánh mắt của hắn rơi vào tay nàng đang kéo hắn. Quân phi vũ mặt cười ửng đỏ, cấp tốc rút tay ra. Xin lỗi, mạo phạm, nàng cúi đầu che con ngươi ngượng ngùng, còn có trên mặt hiện lên vẻ ửng đỏ. Làm cho Hoa Trầm Hương giật mình, trên cánh tay truyền đến cảm giác trống rỗng. Hắn nhịn cô được thân thủ, đem tay nhỏ bé của nàng bắt lại, nắm cho lòng bàn tay còn chăm chú dùng hai tay bọc lại. Phi vũ, nghe thanh âm ôn nhu, quân phi vũ chỉ cảm thấy tâm một tấc lún xuống. Như cái hoa si ngây ngô cười, lúc ở hiện đại, nàng đối với Mỹ Nam hoàn toàn câu có lực miễn dịch. Đặc biệt cái loại phim thần tượng biết dùng Mỹ Nam gây sức hút. Nhất là dạng nam nhân ôn nhu thâm tình, quả thực như sát thủ trái tim của nàng. Ở đây chính là có một sát thủ đang ngọt ngào hô nhẹ tên nàng. Nàng còn chưa kịp câu dẫn, nhưng nhìn bộ dạng hắn, dường như đã bắt đầu câu dẫn nàng. Vậy giữa bọn họ như bây giờ, có được tính là củi khô bốc lửa, ăn nhịp với nhau? Phi Phi, cái gì củi khô bốc lửa? Các ngươi còn chưa có lên giường, lửa này còn chưa có thêu cháy đâu. Nhiều nhất cũng chính là một khối củi mục. Hoa Trầm Hương luyến tiếc bàn tay truyền đến loại cảm giác ôn nhuận mềm mại. Vẫn câu có buông tay nàng ra, mà Quân Phi Vũ cũng làm bộ một bộ ngượng ngùng mặc hắn bộ dáng sỗ sàng. Nhẹ nhàng đem thân thể lại gần, hắn thuận thế thân thủ nhẹ nắm bờ vai của nàng. Phi Vũ, cho cung ngươi quen thuộc, ngươi nói chúng ta đi đâu tốt, cô bằng chúng ta đừng đi ra ngoài, ở nơi này cho phòng đem sự việc cần làm thế nào. Khụ khụ, khụ khụ, Hoa Trầm Hương bị nàng cấp sợ đến ho không ngừng. Chẳng lẽ là mình nhìn nhầm, kỳ thực công chúa này vẫn là cái kia cô hơn cô kém háo sắc công chúa. Cái kia, Phi Vũ nha, chúng ta vừa ăn no, thực sự cô thích hợp làm hoạt động này, vẫn là đi dạo một chút, trở về lại làm việc này. Được cô, nhìn Hoa Trầm Hương trướng hồng khuôn mặt tuấn tú, Quân Phi Vũ ngón tay chỉ hắn, ôm bụng cười to, nhìn hắn vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng cô hiểu. Nửa ngày mới ngưng được cười. Trầm Hương, ngươi là muốn đi nơi nào? Ngươi nói, ngươi có phải hay cô nghĩ đến chuyện xấu gì rồi? Quân Phi Vũ, ngươi dám trêu chọc ta? Xem ta thu thập ngươi. Hoa Trầm Hương cuồn cuộn nổi lên tay áo. Thân thủ liền muốn nắm lấy nàng. Đánh nàng thí thí, cô nghĩ tới thân thể nàng so với cá chạy còn nhanh hơn. Thoáng cái liền chạy tới một đầu bàn khác. Ngươi đừng chạy, ha ha ha, ngươi bắt cô được ta, bắt cô được ta. Quân Phi Vũ đắc ý hướng hắn làm một cái mặt quỷ, nhìn hắn lại đuổi theo, lập tức lại chạy, tiếng cười tựa như chuông bạc truyền ra thật xa cũng có thể nghe thấy. Kết quả liền xác mình câu nói kia, vui quá hóa buồn a. Nàng cô chú ý, lúc vừa vòng quanh bàn, đụng ngã cái chén, dưới đất chảy một bãi nước. Nhất chân dẫm lên, lòng bàn vừa trượt, cả người liền mất thăng bằng, thét lớn một tiếng, té chổng vó xuống dưới đất, nhìn mình rơi một thân chật vật, mà Hoa Trầm Hương lại hai tay ôm ở trước ngực, cười híp mắt nhìn nàng, một điểm y tứ giúp đỡ cũng không có. Quân Phi Vũ tay vỗ về mông té bị thương, oán hận trừng mắt liếc hắn một cái, mũi đau xót, nước mắt liền rơi xuống, nhìn nàng rơi lệ. Hoa Trầm Hương nhưng thật ra luống cuống, vội vàng tiến lên muốn nâng nàng dậy, lại bị nàng dùng sức phung ra. Nữ chính trên TV gặp nguy hiểm, đều có mỹ nam cứu, che chở chăm bề, lại còn thâm tình hôn. Hắn ngược lại, cô những câu cứu nàng, còn đứng nhìn cười nhạo, thật là làm cho nàng khí hận câu ngớt. Tình Nhi, Diệp Phong. Các ngươi mau vào, nguyên bản Tình Nhi cùng Diệp Phong nghe được tiếng thét chói tai đã nghĩ xông vào. Còn đang chần chờ, lúc này vừa nghe đến nàng kêu, lập tức mở cửa vọt vào. Thế nhưng, cũng nhìn thấy hai người kia chăm chú giao tiếp cùng một chỗ ái muội. Vừa thẹn xong xong gục đầu xuống, cô dám nhìn nữa, này hoàng tử cô đồng nhất kia, ngày đầu tiên liền dám hạ tay, động tác đúng là rất nhanh. Quân Phi Vũ đột nhiên bị Hoa Trầm Hương ôm lấy thân thể ngăn lại miệng. Cảm giác phổi bộ đột nhiên thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, lúc này mới kịp phản ứng. Chính mình bị người nam nhân này đánh lén, đột nhiên cảm giác não bộ truyền đến một trận tráng váng. Hai mắt tối lại, hôn mê bất tỉnh, Phi Vũ, ngươi làm sao vậy? Hoa Trầm Hương nóng ruột, thân thể của nàng thế nào liền như vậy yếu? Thế nào cô lịch sự dọa hắn như thế, thẳng đến cho tay truyền đến một trận cảm giác ẩm ướt. Vươn tay vừa nhìn, lập tức sợ ngây người. Máu, nàng chảy máu, đáng chết, hắn lại cô dám chậm trễ. Thân thủ lập tức trên người nàng kiểm tra một lần, phát hiện cô có gãy xương, lập tức hướng phía Tình Nhi phát ra gầm lên giận dữ. Mau mời ngự y cách trương.